Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, người một nhà. Đừng đâm, chiến đấu khu trong đại sảnh. Lý Mộ Ca đứng chắp tay, như phiêu nhiên kiếm tiên giống như xuất hiện. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh. Lúc trước hắn còn một mực tại nghi hoặc cái kia cỗ không cẩn thận dẫn dắt nội tâm của hắn kiếm khí. Kiếm ý đến từ nơi nào? Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã tìm được. Cỗ kiếm ý này lại có thể là Tô Phù tiểu tử này làm ra tới. Cỗ kiếm ý này, bá đạo, thô bạo, không giảng đạo lý, nói đơn giản một chút, liền là chuyên trị lòe lòe. Bất quá, đáng tiếc. Lý Mộ Ca thở dài một hơi, khó được gặp cảm thấy hứng thú kiếm ý. Thế nhưng là kiếm ý này, thế mà sinh ra tại một cái cùng Dương Chính Quốc một dạng dã man trên thân nam nhân. Lão Lý, kiếm ý này, có chút ý tứ. Dương Chính Quốc nheo lại mắt, hắn cũng thấy rất tò mò. Tô Phù tiểu tử kia, thế mà còn biết soạt kiếm. Phương Trường Sinh đều không có bản lĩnh kia a. Kiếm thuật thuộc về một cái loại lớn. Tại Tạo Mộng Sư trong lĩnh vực tu hành kiếm thuật có rất nhiều. Có Tạo Mộng Sư tốn hao suốt đời tâm huyết, cũng chỉ là nghiên cứu ra một bộ chiến đấu kiếm thuật thôi. Lý Mộ Ca làm kiếm thuật đại tông sư, tại kiếm trên đường có thuộc về chính hắn thành tích. Cho nên Dương Chính Quốc mới tốt ngạc nhiên hỏi thăm. Quân Nhất Trần cũng là ngưng mắt. Hắn còn là lần đầu tiên biết Tô Phù hội kiếm thuật, mà lại cỗ kiếm ý này thật mạnh, thật đáng sợ. Chưa bao giờ gặp qua như thế mạnh kiếm ý. Đây là cho Tô Phù một cơ hội, liền tông sư đều muốn chảm sao? Lôi Ngân cũng là toát ra ngưng trọng. Bởi vì Tô Phù trên thân bộc phát ra kiếm ý, thế mà có thể cho hắn một cỗ uy hiếp cảm giác. Coi như mở ra lục cực Tô Phù, hắn đều không có thấy uy hiếp. Lý Mộ Ca chắp lấy tay, tầm mắt lạnh nhạt nói. Hắn một kiếm này, chảm không ra, tu hành kiếm thuật, cũng không phải vẻn vẹn chế tạo ra một tấm mộng thẻ là được rồi. Nhất định phải lý giải kiếm, cùng kiếm tâm hữu linh tê, kiếm khách chân chính. Quẩn dưỡng kiếm ý vừa ra, có thể vượt cấp chém giết kẻ địch. Kiếm ý thứ này, có thể hiểu thành mộng cảnh chỉnh thể không khí cùng ý cảnh. Tô Phù cũng không có thật tu hành qua kiếm thuật, cho nên kiếm ý này, có hoa không quả, chảm không ra được. Lý Mộ Ca cũng là ánh mắt độc đáo, nhìn ra Tô Phù quẫn cảnh, trong chiến trường. Tô Phù cũng xác thực hết sức im lặng. Hắn muốn này kiếm sát để làm gì? Lần trước có thể nói không có mục tiêu, không có cách nào chảm ra còn chưa tính, mà lần này lại là cái gì tình huống? Mục tiêu không có trọng thương, mục tiêu đều bị thương nặng còn cần ngươi làm gì? Tô Phù lắc đầu, trước mắt kiếm khí màu vàng óng tán đi, cuồn cuộn huyết sắc tầng mây cũng tản ra. Tô Phù ngưng mắt, nhìn xem ăn mặc áo giáp đen, khiêng hợp kim chiến phủ, khí tức như rồng thác bạt hùng, sắc mặt dần dần nghiêm túc, không có trọng thương đúng không? Vậy liền đánh tới ngươi trọng thương. Tô Phù uốn éo một cái cổ, cổ phát ra một tiếng soạt soạt, tiểu nô, lão âm bút, cùng tiến lên, Tô Phù mang theo Tử Long quyền sáo tay hơi hơi kéo ra. Về sau, thân thể động, hóa thành một đạo tử quang, xông về thác bạt hùng. Tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, phảng phất có loa kèn tiếng hóa thành nàng nhạc nền. Lão âm bút lên oán khí quấn quanh, tựa hồ có hưng phấn chi ý lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể là lại hữu cơ hội hốt thận, cho nên không hiểu hưng phấn. Bành, Tô Phù chân đạp mặt đất. Thân thể vụt lên từ mặt đất, đánh qua một đạo đường cong, 500 mét khoảng cách, chớp mắt liền rút ngắn. Tử Long quyền sáo mở ra, bảo huyết thuật, người nộ kỳ lân quyền, bật hết hỏa lực, trong nháy mắt cùng Thác Bạt Hùng vung lên hợp kim chiến phủ đánh vào cùng một chỗ. Tia lửa tung tóe, cảm giác va chạm, khí huyết trùng kích, chiến đấu trong vùng mọi người. Lại một lần thấy tinh lực bắn ra bốn phía hai người đại chiến. Tiểu nô khiêng đại đao, mang theo kinh hãi nước bị hao tổn trống không oán niệm. Vung 40 mét đại đao, gào thét đao khí thẳng chạm Thác Bạt Hùng. Thác Bạt Hùng huyết mâu nhất chuyển, hợp kim chiến phủ quét ngang, ngăn trở đại đao, cái mông liền siết chặt, phía sau lưng truyền đến trận trận ý lạnh, một đạo màu đen bút bi, vô thành vô tức hướng phía phần eo của hắn đâm tới. Cái kia nói cho xoay tròn trên đầu bút, phảng phất có khả năng thấy một đạo hơi mờ váy trắng nữ quỷ, nắm lấy bút hướng phía hắn đâm vào. Thác Bạt Hùng trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, lửa giận hiển hiện, về sau, hợp kim chiến phủ quét qua, phát ra đinh tai nhức óc quát lớn. Đinh, lão âm bút bị đập bay, ở giữa không trung lóe lên, lại vô thanh vô tức trốn vào trong không khí, lại bắt đầu rình mò cơ hội. Tô Phù mang theo Tử Long quyền sáo, quyền quyền đến thịt, trước có quỷ tân nương. Sau có lão âm bút, Thác Bạt Hùng coi như nhập ma, cũng thấy một trận áp lực. Nhập ma, kỳ thật chỉ là tăng cường Thác Bạt Hùng sức chiến đấu, khiến cho hắn không sợ đau. Thế nhưng, không có nghĩa là hắn không sợ chết, mà lại, nhập ma là bởi vì bọn họ gia truyền thể thuật, có hạn chế. Theo thời gian trôi qua, Thác Bạt Hùng trong đôi mắt huyết sắc bắt đầu từ từ rút đi. Tô Phù càng đánh càng tuôn, toàn thân chấn động, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn cảm giác được, cơ hội tới, cảm giác thao túng lão âm bút, gào thét đi ra, quỷ tiên nương vung 40 mét đại đao, thay lão âm bút áp trận, tia lửa tung tóe, kim thiết giao thương thanh âm, vang vọng trong không khí. Thác Bạt Hùng toàn thân lắc một cái, khí huyết dâng lên. Trong mắt huyết sắc lui sạch, toát ra thư thái chi sắc, nhìn xem càng đánh càng hăng Tô Phù, cả người một mặt mộng bức, ngoạn tao, ngươi còn không có bại. Hắn mẹ nó đều nhập ma, cũng không có đem Tô Phù cho làm nằm, coi như lúc trước cùng Lôi Ngân một trận chiến, hắn nhập ma, cũng nắm Lôi Ngân đánh một trận a, mặc dù sau đó tới bị Lôi Ngân dẫn lôi vào cơ thể. Theo đập lên mặt đất đánh đau, thế nhưng không thể phủ nhận, một khi nhập ma, lực chiến đấu của hắn đem tăng lên rất nhiều. Đây là hắn khó khăn lắm sờ đến tầng thứ nhất ma thể cấp độ nguyên nhân. Nếu là hắn giống cha của hắn một dạng, ma thể đại thành, cái kia ma thể vừa mở, nhập ma về sau, liền xem như cấp 9 tạo mộng chủ cũng dám một trận chiến. Bành! Tô Phù một quyền vung, bảo huyết thuật, phối hợp người nộ một quyền, Thác Bạt Hùng trên cánh tay áo giáp màu đen liền nổ tung. Há mồm ho ra máu tươi, Thác Bạt Hùng trợn mắt, bởi vì, mang theo loa kèn bối cảnh âm nhạc tiểu nô vung 40 mét đại đao bổ xuống. Thác Bạt Hùng chỉ có thể cầm lấy hợp kim chiến phủ vội vàng chặn lại. Này vẫn chưa xong, vừa mới ngăn trở. Cái mông can đều nhiên truyền đến lạnh lẽo, nhớ tới Tô Phù tại Giang Nam thành phố, đem Tu La Vương thận đều đâm thủng, Thác Bạt Hùng liền sắc mặt dì dào biến đổi, vung lên hợp kim chiến phủ liền hướng phần eo quét. Tô Phù tiểu tử, đừng làm rộn, nghiêm túc một trận chiến được chứ? Thác Bạt Hùng trợn mắt trừng trừng, Tô Phù con ngươi màu vàng sậm bên trong quét qua. Rời khỏi nhập ma trạng thái sau Thác Bạt Hùng, cho áp lực của hắn giảm bớt rất nhiều. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, ta rất chân thành, Tô Phù nghiêm túc nói. Bát chuyển cảm giác khẽ động, về sau, lão âm bút liền một hóa hai, mang theo cuồn cuộn oán khí gào thét tới. Tô Phù một bước tiến lên, đại pháo quyền vung, hướng Thác Bạt Hùng mặt liền là ném tới. Đừng khinh người quá đáng. Thác Bạt Hùng bi phẫn, đánh mặt, đâm thận, có thể hay không quang minh chính đại thịt cùng thịt va chạm một đợt. Bành, Thác Bạt Hùng gầm thét, hợp kim chiến phủ vung lên, cùng Tô Phù đại pháo quyền đụng vào nhau. Tô Phù lướt ngang, rơi vào nơi xa, tại đánh bay Tô Phù trong nháy mắt, Thác Bạt Hùng vẻ mặt ảm đạm. Hắn phảng phất cảm nhận được một đạo âm u băng lãnh váy trắng nữ quỷ. Nắm lấy một thanh bút bi, chống đỡ tại phần eo của hắn. Tô Phù tiểu tử, người một nhà, đừng đâm, phốp, lời của hắn vừa dứt xuống. Lão âm bút liền đâm xuyên áo giáp, thấu thể mà qua, hốt, hốt a hốt, tới tới lui lui đâm a đâm loại kia. Thác Bạt Hùng tiếng hét thảm vang vọng tại toàn bộ chiến trường bên trong. Đối chiến khu phòng khách, tất cả mọi người là yên lặng, nhìn xem cái kia chiến đấu, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Tô Ma Vương quả nhiên vẫn là Tô Ma Vương, làm Thác Bạt sư huynh thấy bi ai. Đoàn người nhóm, bao tải vẫn là đến chuẩn bị kỹ càng, về sau không chỉ muốn đề phòng Tô Ma Vương treo giải thưởng. Chúng ta vẫn phải mua chút hộ eo đạo cụ, chấm ngoặc kép, những người mới cùng lão thành viên môn trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nhìn xem cái kia lớn thận bị hốt a hốt Thác Bạt Hùng, đều là sợ run cả người. Quân Nhất Trần cũng là đã tập mãi thành thói quen, Tân Lôi cùng Đường Lộ mấy người cũng đều gặp Tô Phù lão âm bút. Chỉ là, nhớ kỹ tại trước đây thật lâu, này lão âm bút vẫn là chuyên môn đâm người mi tâm. Khi nào, đổi đâm eo rồi, Tô Phù rơi xuống đất. Hắn Lục Cực cũng không kiên trì nổi. Tán đi Lục Cực, Tô Phù cảm giác được thân thể một trận như tê liệt đau đớn. Xương ngực đứt gãy vài cái còng, cánh tay xương cốt sợ là cũng có vết rách. Thở hồng hộc, Thác Bạt Hùng đúng là mạnh, không thể không nói. Nếu là dùng bình thường thủ đoạn, Tô Phù thật đúng là không nhất định là Thác Bạt Hùng đối thủ. Quỷ Tiên Nương tiểu nô réo rắt thảm thiết ai oán khiêng đại khảm đao, treo ở phía sau hắn, dùng nhan tuyệt mỹ lên mang theo réo rắt thảm thiết vệt nước mắt. Đó là đối kinh hãi nước bị tiêu hao sạch sẽ oán niệm. Tiểu nô đã từng anh qua, đã từng ngăn cản qua. Đáng tiếc công tử khư khư cố chấp, ánh sáng tím lóe lên, tiểu tử long khôi phục thành long bộ dáng, ghé vào Tô Phù trên bờ vai, vảy màu tím bên trên, tản ra kim loại sáng bóng. Nơi xa, Thác Bạt Hùng bị lão âm bút đâm thân thể không ngừng run run, che eo, bò lên, trong đôi mắt toát ra vẻ giận dữ. Họ Tô, lão tử không để yên cho ngươi. Thác Bạt Hùng nghiến răng nghiến lợi, hắn là đầu óc nước vào, thế mà cùng Tô Phù ước chiến, quên tiểu tử này đâm đại tông sư thận một màn kia rồi hả? Xem người khác bị đâm cùng mình bị đâm, thật chính là hai loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Nhưng mà, Tô Phù cũng không để ý tới Thác Bạt Hùng, mà là trừng lớn mắt. Nhìn trước mắt một lần nữa ngưng tụ ra một nhóm kiếm khí màu vàng óng biến thành chữ viết. Mục tiêu đã trọng thương, có thể chàm, đạm kiếm khí màu vàng kim nhạt, hội tụ thành chữ viết bên trong. Có một cỗ trước nay chưa có bá khí, Tô Phù tầm mắt sáng lên, rốt cục đợi đến ngươi, còn thật là không có từ bỏ. Cảm giác khẽ động, chiến đấu mộng thể lại lần nữa thôi động. Tô Phù đỏ quả lấy lên thân, hạ thân lực đàn hồi chiến quần thì là trong gió ào ào ào phiêu động lấy. Tiểu tử long nằm sấp ở trên lưng, tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, treo ở phía sau hắn, lão âm bút bay trở về, xoay tròn ngòi bút, nhiễm phải mấy phần đỏ thẫm máu tươi. Tô Phù tầm mắt trở nên thâm thúy, đứng chắp tay, đứng tại đầy trời cát vàng bên trong. Trên thân chậm rãi tản ra một cỗ xuất trần kiếm ý. Tại Tô Phù sau lưng, một tôn kim giáp chiến thần nổi lên, thây nằm trăm vạn, máu chảy nổi mái chèo. Thác Bạt Hùng che eo, tầm mắt co rụt lại, trong lòng giật mình. cỗ này nhường trong lòng hắn rung động cảm giác là chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía xa xa một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng Tô Phù. Thác Bạt Hùng trong lòng có loại dự cảm xấu. Tiểu tử này, còn có cái gì ám chiêu? Đối chiến khu phòng khách, rất nhiều người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lại tới, Lý huấn luyện viên nói, Tô Ma Vương một kiếm này ngoại trừ trang bước bên ngoài. Căn bản chạm không ra, đâm Thác Bạt sư huynh thận, còn muốn bị trang một đợt bước, không hổ là Tô Ma Vương. Thác Bạt sư huynh thật đáng thương. Các huynh đệ, bao tải chuẩn bị kỹ càng. Ngoặc kép, thí luyện doanh thành viên nhóm dồn dập nói thầm. Lý Mộ Ca lắc đầu. Hắn mặc dù là kiếm đạo đại tông sư, nhưng nhìn không hiểu nhiều Tô Phù kỹ thuật. Có thể chảm đã sớm chém, lại nhiều lần bùng nổ kiếm ý, nhưng không chảm ra cái kia nghẹn cứt một dạng một kiếm. Hiện tại Thác Bạt Hùng bị thương nặng, còn tới một đợt, có ý nghĩa gì? Chúng ta kiếm khách, làm kiếm chảm khí thế đang thịnh kẻ địch, há có thể chờ kẻ địch suy yếu vô cùng. Lại đến bù kiếm, Lý Mộ Ca lắc đầu, chắp lấy tay, hắn vẫn là câu nói kia. Tô Phù một kiếm này, chảm không ra, có thể chảm đi ra. Hắn Lý Mộ Ca trực tiếp ăn, ân. Một bên Dương Chính Quốc thì là cười nhạo, Tô Phù tiểu tử này, tại phương trường sinh chỗ ấy, khác không có học được, trang bức trình độ đến là học được 99%. Còn chỉnh hào hoa phong nhã bộ dáng, đều là thể thuật tạo mộng sư, ai còn không biết ai đây? Dương Chính Quốc cười to, Lôi Ngân mấy người cũng là hé miệng, đi theo cười một tiếng, hả? Đạo giới hòa thượng bỗng nhiên lông mày nhướng lên, không thích hợp, ầm ầm, tại đinh tai nhức óc bên trong, hình chiếu 3D hình ảnh bên trong, một vạch kim quang hiển hiện, huyết vân bao phủ, hóa thành vòng xoáy, phảng phất có vạn đạo quang hoa nổi lên, rủ xuống đạo đạo kim quang, Tô Phù quần phiêu đãng, một tay chắp sau lưng, sắc mặt nghiêm túc mà tang thương. Nhìn xem Thác Bạt Hùng, Tô Phù giơ tay lên, cao giọng mà nói, bảo kiếm, lại đến, ầm ầm, Tô Phù trên thân đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt hướng vào mây trời. Bá đạo, thô bạo, phảng phất muốn chém vỡ sơn hà kiếm ý, dung chuyển Thác Bạt Hùng một mặt tái nhợt. Tại Tô Phù hô lên lời nói trong nháy mắt, Thác Bạt Hùng cảm thấy một cỗ tử ý. Ngoạn tao, không chút do dự, Thác Bạt Hùng che phun máu không chỉ phần eo, bàn chân trên mặt đất đạp xuống, đột nhiên nổ tung, thân thể bắt đầu không ngừng lướt ngang, ma thể vừa mở, nhìn không thấy, di chuyển, né tránh một kiếm này, bành, thân thể bộc phát ra cực tốc, không ngừng lướt ngang, hoàn toàn để cho người ta bắt không đến thân hình. Ông. Trùng thiên kiếm ngân vang thanh âm vang vọng. Sau một khắc, Thác Bạt Hùng sắc mặt càng phát tái nhợt, nhìn xem từ thiên khung lên chém xuống to lớn kiếm ảnh. Trong ánh mắt của hắn toát ra ngốc trệ. Được, thật là lớn kiếm, bành, không chỗ có thể trốn. Bất kể như thế nào tránh né, đều trốn không thoát một kiếm này. Khó chịu, kiếm rơi mà xuống. Kim quang sáng chói, kinh khủng nổ tung, đem chiến trường cho sốc lên, nổ vang trận trận truyền vang ra, mặt đất bị chảm ra một đạo tung hoành khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Tô Phù hít sâu một hơi, tiểu tử long nằm sấp trên vai của hắn, giơ lên móng vuốt, ngây người, quỷ yên nương khiêng đại đao, càng phát réo rắt thảm thiết ai oán. Một kiếm này... Giá trị 2 vạn ml kinh hãi nước đâu. Bụi mù tán đi. Thác Bạt Hùng thân thể biến mất không thấy. Tô Phù nhìn xem bị chém ra to lớn khe rãnh. Lắc đầu. Bạo lực. Quá bạo lực. Xem ra hắn là một cái hào hoa phong nhã kiếm khách mộng tưởng. Lại bị vô tình ma diệt. Chiến đấu khu phòng khách. Mọi người ngây ra như phỗng. Lôi Ngân. Chu Huyền. đạo giới hòa thượng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một kiếm kia, vô địch, ai có thể cản, Lôi Ngân đều cảm thấy mình ngăn không được. Tô Phù có loại thủ đoạn này, vì sao không ngay từ đầu liền cho Thác Bạt Hùng một thống khoái? Dương Chính Quốc mày rậm vẩy một cái, hít sâu một hơi, lão Lý, một kiếm này, sao ngươi còn lớn hơn a? Lý Mộ Ca thời khắc này vẻ mặt có chút biến thành màu đen. Trong đầu của hắn có thật sâu nghi hoặc, một kiếm này, làm sao mẹ nó liền chảm đi ra rồi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.